Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 343, khai mạc thức. Buổi sáng, Tần Phi, cảm giác phi thường làm. Một hơi liền uống một cốc nước lớn. Vương Kiệt quan người không sai. Mỗi trời giáng nước thời điểm, cũng sẽ thuận tiện đem mình đánh lên. Cái này cắt bao bì giao tình thật sự là quá thâm hậu chút. Ăn điểm tâm thời điểm, Tần Phi vậy mà gặp Tào Ban. Tần Phi, ngươi vậy tại A Tào Ban, ngươi làm sao gầy đi trông thấy? Có đúng không? Không có cảm giác A Tào ảnh đúng là tận lực giảm béo. Dù sao lại phải khiêu vũ mà. Còn không có, ngươi nhìn ngươi cái này đồng phục nhiều xõa tung. Không có chút nào tu thân. Còn giúp nước, cái này nhưng có chút thiệt thòi A Tần Phi ánh mắt nhìn địa phương không thích hợp. Tần Phi ngươi lại cần ăn đòn có phải hay không? Tào ảnh đều quen thuộc Tần Phi cái này vô sỉ bộ. Giáng, lườm hắn một cái, cũng không có sinh khí. Không có, Tào Ban ngươi tham gia cái gì hạng mục A có. Ta tham gia 1000m hạng mục A. Thời gian là xế chiều hôm nay 3 giờ. Ngươi hội đến ủng hộ cho ta A, đương nhiên. Ta sẽ vì ngươi hò hét trợ uy. Vậy ngươi có cái gì hạng mục? Ta cũng đi cho ngươi trợ uy. Một hồi liền có rồi. Nam tử 5000m cùng 3000m. Tần Phi bình tĩnh nói ra. Cũng đem mình cháo uống xong. Tần Phi, không có lầm chứ. 5000m cùng 3000m là liền cùng một chỗ. Không thể cùng một chỗ báo danh. Trưởng lớp các ngươi không có nói cho các ngươi biết sao. Tào ảnh là phụ trách bọn hắn ban công việc này. Cho nên biết được rất rõ ràng. Ha ha, chúng ta đằng sau mới phát hiện. Bất quá không quan trọng. Tần Phi cười cười. Oa, ngươi khí lúc nào dài như vậy? Tào ảnh cảm thấy cái này Tần Phi đang trang bức. Bị ngươi khí doài. Muốn chết, Tào ảnh vẫn là động thủ. Cái này Tần Phi không đánh là không được. Đi rồi, khai mạc thức sắp bắt đầu. Hai người trò chuyện một chút đều quên ghi thời gian. Khi Tần Phi cùng Tào ảnh bước vào sân vận động thời điểm, toàn bộ sân vận động đã là người đông nghìn nghịt. Chiêng trống tiếng động lớn ngay. Pháo cùng vang lên. Cơ thưởng phấp phới. Long Hoài Nhất Trung trường học đại hội thể dục thể thao khai mạc thức lập tức lại bắt đầu. Toàn trường thầy trò đều nhịp tại sân vận động bên trên xếp thành một hàng. Tất cả mọi người là trời xanh mây trắng đồng phục. Nhìn qua xác thực có loại xa trường thu điểm binh cảm giác. Có chút hùng vĩ. Tần Phi cùng Tào ảnh lên tiếng chào hỏi. Liền tách ra, vội vàng hấp tấp tìm kiếm mình trong lớp người vị trí. Người thật sự là nhiều lắm. Tần Phi một đầu liền đâm vào biển người. Giống một đầu cá trích đồng dạng hướng phía trước du lịch. Đây là ban 1, đây là ban 2, đây là ban 3. Tần Phi một mực xông về phía trước. Lần này nhưng không thể tới trễ. Kéo cờ nghi thức dư lão hổ ghê tởm sắc mặt còn rõ mồn một trước mắt. Mình không thể tái phạm. Ai nha, lại đụng vào người. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tần Phi vậy mặc kệ đụng vào là ai. Vậy không là cái thứ nhất đụng. Cho nên liền tiếp tục chạy về phía trước. Cũng không nhìn một chút. Bất quá cẩn thận dư vị. Vừa rồi cái này va chạm co giãn không phải bình thường đủ. Mềm nhũn, rất dễ chịu. Còn có ném một cái ném mùi thơm. Hẳn là một cái mập mạp nữ sinh à. Mới vừa rồi cùng Tần Phi va chạm người kia. Chính nhìn xem Tần Phi đi xa bóng lưng. Tăng thêm bi thương. Âm thầm thần thương. Chết Tần Phi. Nhìn cũng không nhìn ta một chút. Thật sự là một con lợn. Ngươi có nhớ 5000m nhất định phải thắng. Không sai. Lại là cao nhất ba lớp hoa chương di. Tần Phi chính là đụng phải nàng ý chí. Chúng bên trong tìm hắn. Rốt cục đều để Tần Phi tìm tới chính mình lớp. Lớp trưởng đang tại chọn người số đâu. Còn tốt chủ nhiệm lớp dư lão hổ bị yêu cầu đứng tại đội ngũ đằng trước. Cũng không biết đằng sau tình huống. Cho nên Tần Phi đến trễ cũng không phải đại sự. Tần Phi, làm sao trễ như vậy? Trần Minh hỏi một câu. Lớp trưởng, vừa rồi đã tới. Nhưng là phát hiện mặc sai giày. Lại trở về một chuyến. Không có ý tứ, Tần Phi tùy tiện biên cái lý do. Ân, giày cột chắc điểm, một hồi mở hình thức về sau cái thứ nhất hạng mục liền là 5000m. nhất định phải cho chúng ta ban tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Yên tâm đi, hạng nhất chạy không được. Thứ nhất coi như xong đi. Hạng hai là được rồi. Ta biết lần này cao thủ nhiều như mây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi này ngày cố ý đem mình Warrior giày xoát xoát. Nhưng là vừa rồi cái kia một trận chạy, giày lại dính đầy màu vàng bùn cát. Mẹ nó, trắng xoát. Không biết xá trưởng có hay không tùy thân mang theo giày bàn chải đâu. Tần Phi là biết hắn tùy thân mang theo lược. Một khi có một ít gió thổi cỏ lay, liền muốn xuất ra đến sơ một cái. Yên lặng, một cái người điều khiển chương trình nhân vật bình thường. Đi tới, Tần Phi nhận ra hắn. Chủ nhiệm phòng làm việc Triệu Chính. Cái kia vuốt mông ngựa rất không tệ người. Ban đầu ở vũ đạo đại hội Tần Phi liền kiến thức qua hắn bản lĩnh. Tôn kính trường học lãnh đạo, lão sư cùng các bạn học, nay ngày ánh nắng tươi sáng, gió mát ấm áp dễ chịu, chúng ta nghênh đón Long Hoài nhất trung thứ 100 giới giáo vận hội. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, còn ánh nắng tươi sáng, vậy đến mặt trời a, rõ ràng là trời u u ám ám, mở mắt nói lời bịa đặt, gió mát ấm áp dễ chịu, đi chết đi, một tia phong đều không có. Buồn bực muốn chết, rất nhanh, lại đến phiên phó hiệu trưởng Đái Bân nói chuyện. Nay ngày đồng hiệu trưởng không có tới, hắn lại cùng tiểu mật Trương Tiểu Mạn đi nghỉ phép. Bất quá bực này việc nhỏ, hắn đồng dạng cũng không cần ra sân. Trên đài hội nghị, Liêm Khiết làm theo việc công Đái Bân phó hiệu trưởng lão đồng chí đồng dạng kiểu áo tôn trung sơn. Cách ăn mặc, lấy ra một cái cỏ non bản thảo, bắt đầu đọc. Xem ra là làm bài tập a. Hắn nói chuyện rất làm ra vẻ. Lão là cố ý trầm bồng du dương. Nghe xong cũng làm người ta phản cảm. Bất quá hắn căn bản không có ý thức được. Miệng lưỡi lưu loát, nước bọt bay mạt, thao thao bất tuyệt. Từ trường học giáo vận hội khởi nguyên bắt đầu nói về. Sau đó các loại trường học huy hoàng lịch sử. Nuôi dưỡng một cái Olympic quán quân vân vân. Xác thực năm đó một cái tên là Lao Lệ thi nhảy cầu Olympic quán quân tại Long Hoài nhất trung đọc qua sách, bất quá Tần Phi muốn không minh bạch, Lao Lệ thi nhảy cầu quán quân, cùng Long Hoài nhất trung có cái dám quan hệ, Long Hoài nhất trung liên cái, hồ, đều không có. Đừng nói bể bơi, cuối cùng Đái Bân phó hiệu trưởng dùng một câu nghe nhiều nên thuộc một câu, nay ngày các ngươi lấy, trường học cũ làm vinh. Sáng ngày trường học cũ lấy các ngươi làm vinh, làm kết thúc công việc. Đại gia đều hứng chịu tới cực lớn ủng hộ. Nhao nhao đập lên tê liệt tay nhỏ. Tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ. Đoán chừng là bình thường đồng hiệu trưởng tại. Cái này Đái Bân không có cơ hội nói chuyện. Nay ngày bắt được cơ hội. Liền mãnh liệt giảng một trận. Đoán chừng bình thường bị nhịn gần chết. Lê mê nửa ngày. Đái Bân rốt cục tuyên bố. Long Hoài nhất trung thứ 100 giới trường học đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu. Tán doài, biển người giống như thủy triều tán đi. Tất cả mọi người về tới mình ban đại bản doanh. Đợi đến sân thi đấu bố trí. 5.000 mét dài chạy việc lập tức liền muốn bắt đầu. Mỗi một lớp đại bản doanh đều là liên tiếp. Là trường học trước đó vẽ xong. Không cần tranh cũng không cần nhao nhao. Mỗi cái ban. Mình chuyển đến mấy chương cái bàn đặt ở chỗ đó là có thể. Lớp 8 vị trí này rất không tệ. Vừa vặn tại thao trường chính giữa. Cũng vừa tốt có một gốc tham gia ngày đại cây rong. Cành lá rậm rạp, trống lên một mảnh râm mát. Rất thoải mái. Các lớp khác nhìn thấy đều phi thường đỏ mắt. Các lớp khác đều chua. Nói cái gì các ngươi lớp 8 phong thủy bị viên này cây rong chặn lại. Lần này sân vận động khẳng định không thu hoạch được một hạt nào. Ha ha, lớp 8 đồng học đương nhiên biết đám người này là đố kỵ mà thôi. Tranh tài chưa bắt đầu. Tất cả mọi người ở tại nhà mình đại bản doanh. Những người khác tại bắt đầu ấp ủ thông tin bản thảo. Thông tin bản thảo, nơi này còn muốn cho một chút đã có tuổi hoặc là không có đọc qua sách bằng hữu phổ cập khoa học. Một cái, vật này liền là một đoạn nho nhỏ văn tự. Là vì trong lớp mình vận động đám dũng sĩ ủng hộ động viên bản thảo. Người viết xong về sau, liền có thể cầm tới đài chủ tịch đi. Nếu như người viết rất tốt, liền sẽ có chuyên môn MC cho ngươi tình cảm dạt dào đọc chậm đi ra. Đương nhiên ngươi viết cực độ lời hữu ích. Giáo vận hội kết thúc về sau, trường học còn biết bình chọn ra thập đại đẹp nhất thông tin bản thảo đến biểu thị cổ vũ. Hiện tại cái này thao trường bốn phương tám hướng đều lắp thật to âm hưởng. Mỹ Mỹ MC đăng tại uy uy uy thử mạch. Nhất kinh nhất xạ, đinh tai nhức óc, Tần Phi, ngươi nghĩ tới chúng ta làm sao cho ngươi viết ủng hộ bản thảo a? Ta hiện tại đầu một mảnh bột nhão a, Ngô Tĩnh lớn tiếng hỏi Tần Phi. Ngươi cho la bà viết đi. Ta không cần. Tần Phi nội tâm rất bình tĩnh. Ngoặc kép, không cần dẹp đi. Ngô Tĩnh rất không vui. Tần Phi, thế nào viết a, Vương Kiệt Quan vậy tại bát não. Làm như thế nào viết liền viết như thế nào a, không cần học những cái kia hư. Đến điểm thực tế điểm. Tỷ như Tần Phi rất đẹp trai mọi việc như thế. Tần Phi, ngươi có ưu điểm gì mình nói một chút đi. Cái này mẹ nó quá làm khó người. Ta thực sự không nghĩ ra được. Long Đằng Phi cũng tới một bộ này. Lớp trưởng ta viết xong. Quả nhiên vẫn là Tăng Tử Ngưu trình độ văn hóa cao a. Lưu loát, lập tức liền đi ra. Tốt, lớp trưởng vẫn là vô cùng kính nghiệp. Lập tức liền cầm hướng đài chủ tịch bên kia chạy tới. Xem ra là dự định tới một cái thông tin bản thảo khởi đầu tốt đẹp. Không lâu lắm, tôn kính lãnh đạo, lão sư, các bạn học, đại gia buổi sáng tốt lành. Thanh thúy êm tai giọng nữ từ quảng bá bên trên truyền ra. Lập tức tới ngay nghênh đón chúng ta năm nay giáo vận hội hạng thứ nhất mát. Cao nhất nam tử 5.000 mét dài chạy tranh tài. Mời các vị tuyển thủ dự thi tiến về điểm xuất phát chuẩn bị sẵn sàng. Oa, phía dưới thu được đến từ cao nhất lớp 8 Tăng A Nghiêu. Không phải, là Tăng Tử Nghiêu đồng học một thiên ủng hộ bản thảo. Cũng là chúng ta giáo vận hội thiên thứ nhất ủng hộ bản thảo A, oa kháo. Nhanh như vậy, lớp 8 người vội vàng ngưng thần yên lặng nghe. Dù sao cũng là châu đại thần đại tác. Sân vận động bên trên có ngươi Tần Phi hiên ngang tư thế oai hùng. Sân vận động bên trên có ngươi La Ba phấn đấu thân ảnh. Đối mặt với Từ Từ hành trình, ngươi A đều không có e ngại cùng lùi bước. Đảm nhiệm mồ hôi đại ẩm ướt lưng. Đảm nhiệm mỏi mệt bò đầy toàn thân. Ngươi y nguyên ra sức đuổi theo. Chỉ có một mục tiêu. Chỉ có một cái tín niệm. Vì lớp vinh dự, phấn đấu đi. Tần Phi, bắn vọt đi. La Ba, để cho ta cho các ngươi hò hét. Nghiêu ca xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm A. Cao nhất lớp 8 trong đại bản doanh nhao nhao vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tốt một đoạn âm vang hữu lực ủng hộ bản thảo. Hy vọng các lớp khác cấp vậy giống chúng ta cao nhất lớp 8 Tăng Tử Nghiêu đồng học đồng dạng. Nhiều hơn bản thảo A, cho chúng ta vận động dũng sĩ ủng hộ. Quảng bá chi bên trong tiếp tục truyền đến tốt nghe thanh âm. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Đồng dạng thứ nhất phong ủng hộ bản thảo bị đọc xác suất là rất cao. Cho nên fan này khen ngợi cũng cho chúng ta dư lão sư nhếch miệng lên một điểm. Kiêu ngạo nhìn xem Tăng Tử Nghiêu. Kỳ thật cái này tại quảng bá bên trong. Có một nam một nữ. Bọn họ đều là đến từ lớp 11 cấp. Nam liền là lớp 11 cấp học phách nam thần Hoàng Thiên Tường. Nữ có chút ít béo. Là ban đầu ở thao trường đã từng chủ động bắt chuyện qua Tần Phi nữ hài kia. Không nhớ rõ tên, còn để Tần Phi mang nàng cùng một chỗ giảm béo. Nàng nhìn thấy Tần Phi danh tự thời điểm, rõ ràng khẽ giật mình. Sau đó liền rất vui sướng đọc lên cái này phong bản thảo. Có quan hệ liền là tốt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.